Trang Thư Lan hỏi như vậy, Tứ Nhi lập tức cười hì hì, lùi về phía sau hai bước, cúi người đáp với nàng. Chúc mừng tiểu thư, năm nay người đậu vị trí thứ ba đấy, người đậu thắm hoa rồi. Sau đó, ánh mắt Tứ Nhi nhìn Trang Thư Lan với vẻ mong chờ, thật sự rất muốn được thấy khuôn mặt vui mừng của nàng. Đáng tiếc tất cả đều không như Tứ Nhi mong đợi, chớp mắt nhìn mấy cái cũng không thấy tình cảnh như vậy. Trang Thư Lan nghe Tứ Nhi nói xong, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí ánh mắt cũng không lộ ra chút cảm xúc vui mừng hay kinh ngạc nào, nhàn nhạt hỏi. Vậy còn chuyện gì nữa hay không? Trang Thư Lan phản ứng như vậy làm cho Tứ Nhi chỉ biết ngây người. Đây chính là một trong bốn chuyện vui mừng nhất của cuộc đời người. Sao biểu hiện của tiểu thư lại bình tĩnh như vậy chứ? Dạ, không có. Tứ Nhi lẳng lặng đáp, nhưng nét mặt vui mừng vẫn còn đọng trên khuôn mặt. Đúng rồi, bây giờ là giờ nào rồi? Trang Thư Lan đưa mắt nhìn ra cửa, thấy trời vẫn chưa có nắng, chắc là còn sớm. Giờ Mão một khắc rồi ạ? Ừ. Trang Thư Lan gật gật đầu, yên ổn nằm trở lại giường, kéo chăn lên, nhắm mắt cứ như vậy định ngủ tiếp, cũng không nói gì thêm nữa. Tiểu thư. Tứ Nhi chỉ gọi một chữ, cũng không có thêm từ nào. Nàng không biết đánh thức tiểu thư dậy rồi sẽ nói những gì, cho nên định im lặng bước ra khỏi phòng. Nhưng nghĩ tới điều thất phu nhân căn dặn thì đành phải kiên trì gọi. Tiểu thư, lão gia nói người phải chuẩn bị rửa mặt chải đầu, trang điểm tươm tất để đến tiền sảnh chờ công công tới tuyên chỉ. Sau đó, người còn phải tiến cung tạ ơn nữa. Tuyên chỉ, tạ ơn sao? Nàng cũng biết những nghi thức này là không thể thiếu, nhưng thật không ngờ lại vất vả như vậy. Rắc rối. Trang Thư Lan nói thầm một tiếng, không cam lòng ngồi dậy, bộ dáng đáng thương nhìn Tứ Nhi. Tứ Nhi, em nói xem, nếu ta không đi tiếp chỉ, thì hoàng đế có xử tội cả phủ thừa tướng hay không? Tứ Nhi bị câu này của nàng dọa cho sợ tới mức nhảy dựng, hồn phách còn chưa ổn định lại. Tiểu thư, người đang nói hồ đồ cái gì chứ? Ta không muốn đi tiếp chỉ. Tiểu thư nhất định là chưa tỉnh ngủ rồi. Hoàng thượng hạ chỉ là có người không muốn tiếp chỉ sao? Kháng chỉ sẽ bị đầu rơi. Chẳng lẽ tiểu thư muốn hơn 300 mạng người từ trên xuống dưới phủ đều vì vậy mà bỏ mạng sao? Được rồi, đừng huyên thuyên nữa. Vẻ mặt Trang Thư Lan coi thường. Nếu hoàng đế thật sự muốn diệt trừ cả tướng phủ thì sẽ không lấy cớ như vậy. Hơn nữa, nếu hoàng đế muốn làm vậy thì còn đợi tới ngày nay chắc. Tiểu thư, người nói cái gì? Tứ Nhi nghi ngờ hỏi lại. Không có gì, mau đi lấy y phục tới cho ta thay đi. Xỏ giày thiêu hoa mới, Trang Thư Lan xuống giường đi tới cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời mây trắng, cảm xúc trong lòng hỗn độn. Vốn tưởng rằng chỉ cần đậu Trạng Nguyên là có thể không chịu sự sắp đặt của cha nàng, nhưng với tính tình của Trang Đức nhất định sẽ không để cho nàng tội nguyện, cho nên nàng mới cố ý tạo thêm vài tin đồn để tổn hại khuê danh, mượn việc này làm cho những kẻ khác không dám tới phủ mà cầu hôn. Bây giờ thì tốt rồi, trên cơ bản tất cả đều như nàng dự đoán, ngoài trừ việc không đậu Trạng Nguyên. Nhưng không đậu Trạng Nguyên cũng chẳng phải là chuyện không tốt, dù sao mục đích coi như đã đạt được một nửa. Còn mọi chuyện về sau thì đi tới đâu tính tới đó. Tứ Nhi, em biết tin này từ đâu vậy? Nàng nhận lấy y phục từ tay Tứ Nhi, chậm rãi mặc vào, buộc thắt lưng lại cẩn thận. Tứ Nhi vừa nghe xong liền vui vẻ, vốn tưởng rằng tiểu thư tuyệt đối không để ý chuyện này, không ngờ tới việc nàng sẽ chủ động hỏi. Có thể thấy được nàng vẫn để ý tới công danh. Một trong bốn việc đẩy hỉ cuộc đời, làm sao có thể không có phản ứng chứ? Lại thất phu nhân sai người tới thông báo. Tứ Nhi đưa gương đưa tới cho Trang Thư Lan, nhưng nàng cũng không để ý, ngồi luôn vào bàn trang điểm, ý bảo Tứ Nhi tới chải đầu cho mình. Đại tiểu thư thế nào? Tỷ ấy đầu hạng mấy? Trang Thư Lan hé mở đôi môi đỏ mọng. Đừng có búi mấy kiểu tóc phức tạp đó, lát sau lại phải thay đồ cung phục đi diện thánh. Làm đơn giản một chút, đỡ phải sửa kiểu tóc cho phiền toái. Dạ. Tứ Nhi gật đầu, theo Trang Thư Lan, nửa năm nay Tứ Nhi cũng biết rằng nàng rất ghét mấy thứ trang sức cài lên tóc, vẫn luôn búi kiểu đơn giản nhất nhưng trông lại rất phóng khoáng, cho nên búi tóc trên đỉnh đầu giúp Trang Thư Lan, chỗ tóc còn lại dùng một cái trầm ngọc cài ra sau đầu. Đại tiểu thư đầu bản nhãn, lát nữa cũng sẽ đến tiền sảnh tiếp chỉ, sau đó tiến cung tạ ơn. Tiểu thư có thể đi cùng với đại tiểu thư, Tiến cùng Diễn Thánh cũng có một người bạn đi cùng để nói chuyện cùng nhau. Cuối cùng là cài một cây châm nhỏ, tinh xảo. Tứ Nhi rất hài lòng nhìn Trang Thư Lan sau khi đã trang điểm xong. Nói chuyện cùng nhau sao? Trang Thư Lan không nói, chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt thích thú của Tứ Nhi. Hôm nay Tứ Nhi vui vẻ nhỉ? Đương nhiên rồi, tiểu thư đậu thắm hoa chứng minh rằng tiểu thư không phải là người ngu ngốc như bọn họ nói. Mặc dù tiểu thư còn chưa vượt qua đại tiểu thư, nhưng ít ra cũng không đứng cuối bảng như những lần trước. Giọng nói của Tứ Nhi nhỏ nhẹ. Về sau ai còn dám nói tiểu thư ngu ngốc, nô tỳ sẽ chứng minh cho bọn họ thấy. Nói đến đây, Tứ Nhi dừng lại, vẻ mặt lúng túng nhìn Trang Thư Lan. Tiểu thư, những hạ nhân kia không nói gì quá đáng. Tiểu thư, cũng không nói bậy cái gì cả. Trang Thư Lan biết những hạ nhân trong phủ luôn coi thường nàng. Đối với những việc này, nàng cũng không để ý. Hơn nữa, nha hoàn hầu hạ cho nàng đâu có nhiều. Hiện giờ chỉ có mỗi Tứ Nhi đứng ở phía nàng. Vả lại, Tứ Nhi không câu nệ những nha hoàn khác thích nói chuyện với nàng. Cho dù Trang Thư Lan không để ý, nhưng Tứ Nhi vẫn là tự biên tự diễn, gợi đề tài. Tính cách Tứ Nhi như vậy khiến Trang Thư Lan cũng thích nói chuyện với nàng, đồng ý để nàng trở thành người duy nhất trong tướng phủ, có thể nói chuyện, có thể thân thiết với mình. Để ý tới bọn chúng làm gì? Về sau nghe thấy họ nói về ta như thế nào, em cũng không cần phải để tâm. Lời đồn tự nhiên sẽ lắng xuống. Nếu em giải thích với họ, chỉ e bọn họ sẽ càng nói càng hăng hái hơn thôi. Đứng dậy nhìn bầu trời bên ngoài, sắc trời đã khá trễ, Trang Thư Lan bảo Tứ Nhi. Đi thôi, chúng ta đến tiền sảnh, người thông báo chúc mừng chắc cũng tới rồi. Giờ thìn, Kim Loan đại điện tại Hoàng Cung. Trang Ái Khanh. Không như mọi lần, sau khi xử lý xong chính sự sẽ tuyên bố bãi triều, trái lại, Hoàng thượng mỉm cười nhìn Trang Đức. Nghe nói, cả hai vị thiên kim của Trang Ái Khanh đều có tên trong tam giáp lần này phải hay không? Bẩm hoàng thượng. Trang Đức đứng ra khỏi hàng, cúi người, tay cầm ngọc hốt, tấu nói. Thần không dám giấu giếm, hai tiểu nữ của vi thần được ân trọng của hoàng thượng đã trúng bản nhãn và thám hoa. Vậy thật sự phải chúc mừng Trang Ái Khanh rồi. Song hỷ là môn, đêm nay nhất định phải tổ chức tiệc ăn mừng mới được. Hoàng đế cười sang sảng. Hoàng triều ta khó gặp được việc vui như vậy, đêm nay trẫm cũng phải tới tướng phủ chúc mừng một lát. Trang Đức vừa nghe thấy như thế thì nhanh chóng quỳ gối, cung kính vái lại. Tạ hoàng thượng. Kỳ thật, vốn vị trí Trạng Nguyên năm nay cũng có thể thuộc về nhị thiên kim của Trang Ái Khanh, nhưng mà bài thi của nàng lại có vết nước miếng, cho nên tu đồ Ái Khanh mới thương lượng đã quyết định hạ nàng xuống làm thám hoa. Đột nhiên hoàng đế nói một câu như vậy. Lời của hoàng thượng khiến tất cả triều thần trong đại điện đồng thời phát ra một tiếng, mở to mắt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì. Không ngờ lại có người dám đẩy nước miếng nhỏ lên bài thi, đây chính là đại bất kính. Xin hoàng thượng thứ tội. Trang Đức lại quỳ rạp xuống mặt đất, biết rõ là hoàng đế sẽ không trách phạt, nhưng vẫn phải nói cho phải phép. Tiểu nữ trẻ người non dạ nên mới. Được rồi, Trang Ái Khanh. Hoàng đế lại cười. Gần đây trẫm cũng nghe không ít chuyện lý thú về vị thám hoa này. Lát nữa thám hoa tới, trẫm nhất định sẽ nhìn kỹ một chút, xem nàng là người thế nào, mà trong một thời gian ngắn như vậy, có thể đưa danh hào sánh ngang với vị bản nhãn nổi tiếng Trang Thư Giao. Buổi nói chuyện còn chưa xong, nghị trưởng thái giám tiến vào thông báo Trạng Nguyên bản nhãn và thám hoa đã tiến cung tạ ơn. Tốt, vừa nhắc người tới, người đã tới rồi, mau truyền vào. Hoàng đế cười hiếp mắt rồi nói, sau đó là nhìn tư đồ Minh Duệ đứng hầu một bên. Có thể được tư đồ Ái Khanh lựa chọn vào tam giáp, chắc hẳn là có chỗ tài giỏi phải hay không? Dạ. Giọng điệu lạnh nhạt, tuyệt không che giấu, cứ như hắn đang đối mặt với ai đó chứ không phải vua một nước. Mà tuy rằng mỗi ngày triều thần đều giao thiệp với hắn, cũng đã quen với thái độ vô lễ này của tư đồ Minh Duệ, nhưng không ít người thuộc phe Trang Đức có cái nhìn khó chịu. Mạnh Thi Lâm, Trang Thư Giao và Trang Thư Lan đi theo sau thái giám bước vào đại điện. Thần Mạnh Thi Lâm, Trang Thư Giao, Trang Thư Lan tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ba người cùng quỳ gối xuống thi lễ. Rất tốt, trẫm nhớ rõ năm kia, năm trước không có nữ tử trong tam giáp, không ngờ năm nay lại có tới hai người. quả thật là nữ nhân không chịu thua đấng nam nhi. Hoàng thượng hài lòng gật gật đầu. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Ba người lại dập đầu một cái mới chậm rãi đứng dậy, đứng song song với nhau trong chính điện chờ hoàng thượng hạ lệnh. Không hiểu hoàng đế thế nào mà mãi không nói một lời, làm cho ba người chỉ có cúi đầu lẳng lặng đứng yên. Vì nào là Thám Hoa? Một lúc lâu sau, hoàng thượng mới tự tốn hỏi. Nghe thấy gọi mình, Trang Thư Lang đi về phía trước vài bước, quỳ gối thi lễ, chậm rãi trả lời. Trang Thư Lang xin bái kiến hoàng thượng. Giọng nói bình thản, không có một chút kích động, thật giống như cơn gió mùa thu, lướt qua không lạnh cũng không nóng. Người ngẩng đầu lên. Trong phút chốc, hoàng thượng buông ra một câu, lời ra vừa khỏi miệng, lúc này hoàng thượng mới ý thức được những gì mình nói. Nhưng ngay khi Trang Thư Lang trả lời, trong chớp mắt, hoàng thượng rất muốn biết nữ tử có giọng nói như gió thoảng qua sẽ có dáng vẻ như thế nào. Có giống như kiều nữ Bích Giao, mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành hay không? Một câu nói của hoàng thượng lại làm cho đám triều thần bên dưới đều ngẩn người. Thầm nghĩ, hoàng thượng hôm nay làm sao như vậy chứ? Ngay cả Thám Hoa, nếu hoàng thượng muốn thấy rõ diện mạo của nàng thì đâu cần phải sốt ruột. Vào triều làm quan, há không thể nhìn thấy mặt mỗi ngày hay sao chứ? Trang Thư Lang nhẹ nhàng ngẩng đầu, chậm rãi, thoải mái nhìn thẳng vào hoàng thượng. Hoàng thượng khoảng chừng 50 tuổi, tóc mai hai bên đã hoa râm, những nếp nhăn trên mặt cũng có thể thấy rõ. Ánh mắt lợi hại lại mang theo vài tia tang thương. Hoàng bào óng ánh cũng không giúp che đi thân hình mập mạp của ông ta, nhưng khí chất vương giả thì không suy giảm chút nào. Đế vương như vậy khẳng định không phải là một vị hôn quân, nhưng tại sao ông ấy lại tùy ý để cho thế hệ ba nơi nắm giữ triều đình? Chẳng lẽ ông ta cố ý làm như thế? Ánh mắt lạnh nhạt không chút dấu vết quét trên người hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này khiến nàng có ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, hoàng thượng cũng đánh giá vị tài nữ ẩn danh chưa bao giờ thấy mặt ở phủ thừa tướng, nhị tiểu thư. Khuôn mặt thanh thoát, lông mày như dáng núi mùa xuân, môi thẳng, môi hồng, vận bộ y phục màu lam, như vậy có vài phần tư sắc. Do nàng vẫn còn nhỏ nên so với Trang Thư Giao cũng kém chút ít, nhưng tương lai nhất định còn rực rỡ và xuất sắc hơn tỷ tỷ của nàng. Nghe nói năm nay người cũng vừa mấy tuổi trưởng thành. Bẩm hoàng thượng, đúng như vậy à? Cúi đầu trả lời ngắn gọn, rõ ràng hoàng thượng đã biết rồi mà còn cố hỏi. Mới 15 tuổi đã có thể trúng Thám Hoa, thật đúng là không đơn giản chút nào. Thêm vài năm nữa chắc chắn tiền đồ sẽ rộng mở. Tạ hoàng thượng khen ngợi. Giọng nói không mang theo chút cảm tình đáp trả. Nghe nói Thám Hoa thi đình chưa tới một canh giờ đã ra khỏi trường thi rồi sao? Lần này giọng nói hoàng thượng hơi lạnh, có vẻ như rất không hài lòng với thái độ của nàng. Có phải người cho rằng trẫm ra đề thi đình năm nay quá mức đơn giản, cho nên mới không thèm quan tâm, thậm chí còn rớt bệt nước miếng lên bài thi? Chuyện này là sao chứ? Trang Thư Lang sửng sốt. Tuy rằng thi đình là do hoàng đế chủ trì, nhưng chỉ giới hạn trên danh nghĩa, còn công tác cụ thể đều là những triều thần chuyên trách đảm nhận, cho nên theo lý thì tình hình chi tiết trong trường thi hoàng thượng không hề biết. Đúng là như thế, cho nên Trang Thư Lang mới kinh ngạc, làm thế nào mà hoàng thượng biết được, hơn nữa còn biết rất chi tiết. Trang Thư Lang trầm mặc. Lúc này những người có mặt trong chính điện đều toát mồ hôi lạnh, vốn cho là hoàng thượng sẽ không truy cứu, nào biết bây giờ lại bắt đầu tính sổ. Thật ra việc rời khỏi trường thi đầu tiên, hoàng thượng cũng không thể trách tội Trang Thư Lang. Nàng khẽ mở miệng, đầu hơi nâng lên, vẻ mặt thành thật nói. Hoàng thượng có thể hỏi người chủ khảo ra đề thi đình lần này, Tư Đồ đại nhân. Trang Thư Lang cho rằng Tư Đồ đại nhân nhất định sẽ cho hoàng thượng lời giải thích rõ ràng. Còn về việc nước miếng, Trang Thư Lang mong hoàng thượng giáng tội. Ừ, việc giáng tội lát nữa tính sao? Hiện giờ trẫm muốn nghe tại sao việc Trang Ái Khanh rời trường thi đầu tiên lại muốn Tư Đồ Ái Khanh giải thích chứ? Hoàng đế nhìn về phía Tư Đồ Minh Duệ, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là muốn nghe một lời giải thích hợp lý. Hoàng thượng, người giao cho thần phụ trách cuộc thi đình lần này, hiện tại thần đã chọn ra được tam giáp. Về phần quá trình của nó giờ đã không còn quan trọng, người thấy vậy có đúng hay không, thưa hoàng thượng? Tư Đồ Minh Duệ hơi cúi người nói với hoàng đế, nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc nàng. Thời điểm Tư đồ Minh Duệ cất tiếng trả lời, rốt cuộc Trang Thư Lan cũng biết được bộ dạng vị tư đồ đại nhân này thần thánh như thế nào. Tuy rằng hai lần trước có gặp hắn, lần đầu tiên ở phủ thừa tướng, nhưng ngày ấy nàng bị Trang Đức dạy dỗ, mặt xám mày tro, hơn nữa tâm trạng không tốt, đương nhiên đâu có chú ý xem bề ngoài của hắn cao thấp thế nào. Lần thứ hai là ở trà lâu, mặc dù có nghe Phó Tuyết gọi tên Tư đồ Minh Duệ, nhưng vẫn không biết rõ là người thế nào. Tuy rằng nàng có hoài nghi nam tử mặc trường bào đỏ thẫm ngày ấy là Tư đồ Minh Duệ, chỉ không biết vì sao nàng lại không dám xác định. Quay đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra, theo giác quan thứ sáu của mình, nàng khẳng định chắc chắn nam tử y phục đỏ thẫm ở trà lâu hôm ấy chính là Tư đồ Minh Duệ. Hôm nay hắn vẫn mặc triều phục màu đỏ, ngọc đáy đai lưng, khuôn mặt như hoa đào, mũ quan màu đen rất hài hòa, đỏ cùng đen rất đối xứng, không hề tương phản. Đúng lúc nàng nghiêm túc đánh giá Tư đồ Minh Duệ thì lơ đãng chống lại tầm mắt của hắn, chỉ một giây như vậy Trang Thư Lan cũng sắp sa vào ánh mắt thâm trầm. Nhưng lúc đó nàng cũng phát hiện trong ánh mắt hắn có ý cười gian tà, ước chừng làm cho toàn thân nàng đều lạnh run. Vậy Thám Hoa cho rằng vấn đề là ở đâu? Hoàng thượng trả vấn đề lại cho Trang Thư Lan. Cho rằng sao? Nàng nghĩ thế nào thì có thể nói như vậy sao? Chẳng lẽ nói là muốn sáng tội thì sáng tội, cần gì phải lôi thôi dài dòng, còn để cho ta quỳ nãy giờ? Ông ăn no không có chuyện gì làm sao? Trang Thư Lan cố đè nén xúc động, giọng nói thâm trầm, bình thản, không sợ hãi. Hết thảy đều do Hoàng thượng định đoạt, Trang Thư Lan xin phục tùng mệnh lệnh. Được rồi, nếu mọi người muốn đá bóng vậy thì cùng chơi cho vui. Có chí khí. Hoàng thượng nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, cười to hai tiếng, sau đó giọng nói lại nghiêm túc. Mạnh Thi Lâm, Trang Thư Giao, Trang Thư Lan, tiến lên nghe chỉ. Ba khanh là tam giáp thi đình năm nay, phong quan ngũ phẩm, ngày hôm sau đảm nhiệm chức vụ tại Hàn Lâm Viện. Tạ hoàng thượng. Ba người lại quỳ xuống tạ ơn. Đêm đã xuống, nhưng tướng phủ lại náo nhiệt vô cùng, so với việc thừa tướng nạp thiếp chưa từng có náo nhiệt hơn. Đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng toàn bộ tướng phủ, từ Trang Đức cho tới gia nhân canh cửa đều cười tươi rói, vội vội vàng vàng cúi chào với những người tới chúc mừng. Người một nhà có tới hai người được đề tên trong tam giáp, chuyện vui như vậy mở tiệc mấy ngày liền chưa có đủ, thử hỏi trong thiên hạ có chuyện gì đáng tự hào hơn so với chuyện này chứ. Nhẹ nhàng khoan thai, Trang Thư Lan vừa đi vừa ngắm lồng đèn treo hai bên hành lang hậu viện. Trên những lồng đèn cung đình có hình mỹ nhân đang ngái ngủ, có bỉ dực song phi họa đồ, có họa đồ đại phú đại quý, cũng không thiếu bút tích danh gia đầy từ. Dưới ánh nến, bên ngoài hiện ra ký tự mờ mịt mà lại hào hoa xa xỉ. Đúng lúc nàng đang cẩn thận đánh giá, giá trị những đèn lồng này, không như những cái khác thì giọng nói truyền tới. Nhị muội thật có nhã hứng. Từ đằng xa, Trang Thư Giao thấy Trang Thư Lan đang nhàn nhã thưởng thức đèn lồng. Hôm nay tại triều đình, hoàng thượng ngay cả liếc nhìn nàng cũng không có. Thư Lan chỉ là một đóa hoa dại, sao có thể nổi bật hơn nàng. Phút chốc buồn bực, chạy lên não nên mới đi thẳng về phía này, chào hỏi nàng. Đại tỷ cũng rất có nhã hứng nhỉ? Trang Thư Lan quay đầu, khẽ mỉm cười, thật tự nhiên tuyệt đối không bị Trang Thư Giao đột nhiên lên tiếng mà giật mình. Tỷ tỷ cũng tới nơi này, ngắm đèn lồng sao? Ngắm đèn lồng, mấy cái đèn này thì có gì đẹp? Trang Thư Giao liếc mắt nhìn qua. Ta không có nhàn nhã được như nhị muội, rảnh rỗi tới mức không có chuyện gì để làm. Không như ta, cha lại sai người đến nói với ta, tới tiền sảnh đón tiếp khách khứa. Trang Thư Giao nhẹ nhàng oán hận, nếu không nghe cẩn thận nhất định khó nhìn ra sự khoe khoang trong đó. Nụ cười nơi khóe miệng Trang Thư Lan vẫn không thay đổi, nhìn lên lồng đèn. Vậy vất vả cho đại tỷ rồi. Vốn Thư Lan cũng muốn học tập theo đại tỷ, muốn giúp đỡ phụ thân chiêu đãi khách nhân, hiện giờ coi như muội đã vào quan trường rồi, nhưng cũng chưa giao lưu quá nhiều với các vị thần trong triều, vừa rồi chỉ biết đi lanh quanh trong vòng đại sảnh, ngây ngốc đứng nhìn một bên người khác bận rộn chào hỏi đón khách. Muội thấy ngoài đó đã đủ người làm tốt rồi nên mới quay trở lại hành lang này ngắm lồng đèn một lát. Trang Thư Giao nghe nàng nhắc tới mới nhớ ra từ ngày mai hai tỷ muội nàng phải tới Hàn Lâm Viện chính thức đảm nhiệm chức vụ biên soạn sách.

Đột nhiên, Trang Thư Dao vô cùng thân thiết, làm cho nàng rất kinh ngạc, bất giác cật cật đầu, chậm rãi bước theo. Giờ phút này, có vẻ như tâm trạng Trang Thư Dao rất tốt, lại còn chủ động thân thiện với nàng. Nhị muội, đại tỷ nghĩ mãi, nhưng vẫn có chuyện không hiểu được. Đại tỷ cứ hỏi, nếu muội biết nhất định sẽ trả lời. Muội quen biết phó công tử từ khi nào? Làm sao mà người trong kinh thành đều nói muội và phó công tử? Nói được một nửa, quay mặt lại nhìn nàng, cứ như không hề có những lời vừa nãy. Trang Thư Lan im lặng, vẻ mặt mất tự nhiên, quay đi. Đại tỷ chớ có nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ, muội căn bản không biết phó công tử là ai, ngay cả hắn cao thấp như thế nào cũng không rõ, càng không biết vì sao lại bị đồng đại cùng với hắn. Trang Thư Lan là mất tự nhiên, nhưng trong mắt Trang Thư Dao lại biến thành thái độ xấu hổ e thẹn, liếc trộm cười gượng. Thật là như vậy sao? Vậy chuyện trong trà lâu thì sao? Nghe nói, ngày ấy những người uống trà trong đó cũng không ít. Nói cách khác, rất nhiều người có thể chính mắt, chính tay làm chứng, chứng minh Trang Thư Lan nhất định có bí mật không muốn cho ai biết với vị phó công tử kia. Không có lửa thì làm sao có khói? Nàng ta kinh ngạc, Trang Thư Lan cười thầm. Nếu nàng ta đã tò mò rồi, không ngại làm nàng ta tò mò thêm chút nữa. Đại tỷ cứ nhất định phải rõ ràng mọi chuyện sao? Loại sự tình này, muội biết nói như thế nào được chứ? Khẽ rũ mắt, khuôn mặt trở nên thẹn thùng. Đợi khi nào đại tỷ có người yêu thì sẽ hiểu chuyện này. Một nữ nhân thật sự cũng có lúc vì một nam nhân mà có thể làm ra rất nhiều chuyện khó hiểu. Cho nên việc ở trại lâu, muội không muốn nhắc lại nữa. Nói thế, là thật sự có chuyện như vậy sao? Trang Thư Dao lấy khăn tay che miệng cười khẽ. Nếu như lời muội nói, muội cũng không biết thân phận của hắn sao? Đúng vậy, thân phận chàng là gì muội không biết. Lần đầu tiên thấy chàng, tim liền đập rộn ràng, trên mặt nóng bừng. Nhớ là chỉ cần chàng chớp mắt một cái, muội cũng có thể nhào tới trao trái tim cho chàng rồi. Trang Thư Lan xem thường, lời nói nhỏ nhẹ, dùng khăn lụa khẽ lau mặt. Cho dù nói dối, mặt cũng không đỏ, hơi thở không loạn, nhưng thần thái như vậy đúng là rất hợp. Đúng rồi, tỷ theo cha giao thiệp không ít, quen biết nhiều nam tử, đã gặp được nam tử vừa gặp đối thương hay chưa? Xem đúng thời cơ lên tiếng lật ngược thế cờ, đem thế chủ động, nắm lại trong tay mình. Trang Thư Dao chưa trả lời, nhưng cười không nói. Có điều, Trang Thư Lan thấy ánh mắt nàng ta thì mọi việc đã sáng tỏ. Trang Thư Lan có thể khẳng định nàng ta nhất định là xuân tâm nhộn nhạo rồi. Có tuổi xuân của cô gái nào lại không rung động trước một ai đó, Trang Thư Dao cũng không phải là ngoại lệ. Đúng rồi, nhị muội có quen biết Từ Đồ đại nhân sao? Trang Thư Dao thử dò hỏi. Không biết. Vài lần gặp mặt mà thôi, sao có thể coi là quen biết được chứ? Nhưng hôm diện thánh, nghe giọng điệu của muội có vẻ quen biết đã lâu với Từ Đồ đại nhân rồi. Sau nghe giọng điệu này có vẻ khác khác, Trang Thư Lan bối rối nhưng miệng vẫn trả lời vấn đề Trang Thư Dao hỏi. Muội nhớ rồi, có lần cha say muội tới gặp khách quý, hình như gặp chính là vị Tư Đồ đại nhân này. Trang Thư Lan bừng tỉnh hiểu ra, hai tay cầm chặt tay Trang Thư Dao, cũng không để ý tới nàng ta có cho phép hay không. Cho nên có thể coi là muội quen biết Tư Đồ đại nhân đúng hay không? Cho nên tính từ trước tới giờ, muội chỉ gặp Tư Đồ đại nhân có lần đó sao? Đương nhiên rồi, muội tuy thích dạo chơi bên ngoài, nhưng Tư Đồ đại nhân là một đại nhân vật, sao muội có thể muốn gặp là gặp được chứ? Huống chi từ trước tới giờ, muội còn không biết có vị đại nhân này trong triều. Trước kia tỷ có quen biết Tư Đồ đại nhân sao? Chuyện này lại đương nhiên rồi. Tư Đồ đại nhân tuấn nhan tài mạo, tuổi trẻ tài cao, trẻ như vậy đã giữ chức vụ quan trọng. Tiền đồ đương nhiên là mở rộng rồi. Tuy rằng người khác đánh giá hắn không giống nhau, nhưng hắn thật sự là mê hoặc người khác. Giờ phút này, bỗng nhiên nàng đã hiểu vừa rồi tỷ tỷ nàng xuân tâm lay động ở phương nào. Nhưng Trang Thư Lan không có tâm tư đi nghe mấy lời thổ lộ của Trang Thư Dao, chỉ là miễn cưỡng ứng phó, thỉnh thoảng vài câu phụ họa làm nàng ta rơi vào ảo mộng của chính mình. Buổi tiệc chúc mừng tại tướng phủ có sự góp mặt của ba vị đứng đầu hoàng tộc, làm cho không khí trang trọng lên không ít, càng khiến cho người người trong tướng phủ đắc ý mở mày mở mặt. Có điều trong đám người đó không bao gồm Trang Thư Lan. Lúc hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử và Trang Đức nâng chén rượu mừng thì nàng uống trà. Lúc đám quan viên trong triều chúc mừng thì nàng dùng ngón tay chấm nước trà vẽ mấy hình nghịch nghịch lên mặt bàn. Lúc Trang Thư Giao ra vẻ điệu bộ thục nữ, sắc sảo chào hỏi đáp lễ, cảm ơn nhóm quan viên tới chúc mừng, thì nàng đứng ở phía sau, xoắn khăn lụa, khuôn mặt mỉm cười cứng ngắc, cũng là tốt lắm rồi. Cho nên thừa dịp mọi người không chú ý, nàng liền lén rời khỏi bữa tiệc, tính đến phía sau hòn giả sơn trong hoa viên, nghỉ ngơi một lát. Đợi tới khi tiệc kết thúc thì thần không biết, quỷ không hay trở về. Đáng tiếc rằng mọi tính toán của nàng đều không được như ý. Nàng vừa ngồi xuống mặt ghế đá chỗ hòn giả sơn thì trước mặt đột nhiên hiện ra một người. Sao Trang Thám Hòa lại ở đây? Tiệc đã xong rồi sao? Vẻ mặt Tư Đồ Tu Nam kinh ngạc hỏi. Tiệc đã xong sao? Vấn đề này hỏi ra cũng thật khôi hài. Rõ ràng lúc nàng rời khỏi còn thấy hắn ở đó. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Trang Thư Lan không thể đắc tội với Tư Đồ Tu Nam, cho nên đứng lên thi lễ. Miễn lễ. Tư Đồ Tu Nam nói xong liền nhanh chóng ngồi vào phía đối diện nàng, ôm nhã cười. Thấy vẻ mặt của Trang Ái Khanh ủ rũ như vậy, nhất định là cực kỳ mệt mỏi, có phải hay không? Hơi di chân sang một bên để tránh đối mặt với Tư Đồ Tu Nam, nàng mới chắp tay kính cận nói. Tạ ơn Thái tử Điện Hạ đã quan tâm, vì thần không dám phiền lụy tới người. Trang Ái Khanh không cần phải cầu nệ như vậy, ở đây không có người ngoài, Trang Ái Khanh ngồi xuống tâm sự với bổn cung đi. Tư Đồ Tu Nam chỉ ta vào một bên ghế ra hiệu nói. Tuy rằng nàng rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng trước mặt vị hoàng đế tương lai này, Trang Thư Lan cho rằng nên giữ khoảng cách là tốt nhất. Tạ Điện Hạ ban ghế ngồi, nhưng hiện tại là mùa đông, ghế đá rất lạnh, ngồi lâu ở nơi này sẽ bị nhiễm lạnh. Vẫn là mời Điện Hạ quay về buổi tiệc uống chút rượu cho ấm người. Nàng cung kính cúi đầu hồi bẩm, giọng điệu chân thành, tràn đầy quan tâm. Bộ dạng phục tùng hết lòng tuân thủ, thần sắc cung kính, trang bị đúng chuẩn mực quan lại. Đứng ở chỗ ám muội này thật dễ làm cho người ta coi thường. Trang Ái Khanh, bộ dạng này của Khanh thật không đáng yêu chút nào. Bổn cung nhớ lần đầu tiên gặp nhau, Khanh chỉ là một cô nương thiên chân chất phác. Thời gian ngắn ngủi có mấy ngày, Trang Ái Khanh đã thật sự thay đổi rồi. Đúng là rất khác trước, bổn cung xem như vậy là đủ rồi. Đánh giá nàng một phen, Tư Đồ Tu Nam lắc đầu tỏ vẻ tiếc nối, chậm rãi nói. Tư Đồ Tu Nam này còn nhớ rõ đã từng gặp nàng một lần. Quan trọng nhất là không ngờ hắn lại nhận ra nàng. Trang Thư Lan hơi sửng sốt, mỗi lần nàng ra ngoài đều không cải trang, bị người khác nhận ra cũng không có gì làm lạ. Nhưng nàng không thể tưởng tượng được rằng lại bị vị Thái tử Điện Hạ này nhận ra được. Chẳng biết tại sao, nàng có cảm giác Thái tử Điện Hạ không giống như biểu hiện ôn nhã bên ngoài chút nào. Nếu không, sao hắn có năng lực trở thành một trong ba thế lực hùng mạnh trong triều chứ? Điện Hạ nhớ lầm rồi. Thần tin rằng hôm nay là lần đầu tiên trong đời thần được tận mắt diện kiến dung mạo của Thái tử. Trang Thư Lan cúi đầu, cường điệu nói, dù sao cũng không tính là nói láo. Hôm nay nể mặt hắn là Thái tử, đành phải đối đãi như vậy, mà ngày ấy hắn cũng chỉ là người qua đường. Cũng không còn sớm nữa, kính xin Thái tử Điện Hạ quay trở về bữa tiệc. Xem ra Trang Ái Khanh đúng là không muốn nói chuyện với bổn cung rồi. Tư Đồ Tu Nam cười tự giễu. Chẳng lẽ bản cung như vậy làm cho Trang Ái Khanh thấy sợ sao? Khiến Khanh không muốn thừa nhận đã từng gặp bản cung, hay là Khanh cho rằng quen biết bản cung là chuyện không tốt đẹp gì? Thái tử Điện Hạ chớ nói đùa, trước khi thần trúng cử chỉ là một tiểu thư khuê cát, chưa từng ra khỏi cửa lấy một lần, sao có thể gặp Thái tử Điện Hạ được chứ? Trang Thư Lan không chớp mắt, thuận miệng nói. Thần nghĩ Thái tử Điện Hạ nhất định là nhớ lầm rồi. Nếu Thái tử nói đã từng gặp mặt tỷ tỷ của thần thì thần mới thấy đúng. Cho nên khỏi phải ở đây đôi coi nữa, nửa đêm gió lạnh, sương xuống lại đứng lâu tại nơi này, không chỉ đau chân mà còn có thể bị cảm lạnh nữa. Hôm nay có thể được diện kiến dung nhan của Thái tử Điện Hạ thật sự là vinh hạnh của thần. Ngài là người đứng đầu Đông Cung, tương lai sẽ nắm giữ cả thiên hạ, sao thần dám không cung kính cúi đầu trước ngài được? Trang Thư Lan nói một phen làm cho Tư Đồ Tu Nam cảm thấy không thú vị chút nào. Hôm nay nhìn thấy nàng thì rất vui mừng, nhớ tới tiểu nha đầu thông minh lanh lợi ngày ấy, hóa ra lại là nhị tiểu thư của tướng phủ. Hơn nữa hiện tại còn là thám hoa thì trong lòng có chút hưng phấn. Trong suy nghĩ của hắn thì đa số nữ nhân trừ Thượng Quan Tinh ai cũng giống như đầm nước sâu, miệng nói lời giả dối, trong lòng chỉ mong muốn thân phận địa vị vinh hoa phú quý, tất cả đều tươi cười biến chất, không thể tìm ra một đôi mắt trong suốt thánh thiện không vướng bụi trần. Cho nên ngày ấy thấy Trang Thư Lan thì hắn đã quên sạch tất cả những suy nghĩ trước kia. Nhưng bây giờ phát hiện ra nàng cũng không có gì khác biệt so với nữ nhân bình thường. Theo kinh nghiệm của hắn thì rất khó tin tiểu nhà đầu này mấy tháng trước hắn gặp chính là nàng. Bổn cung phải trở lại bữa tiệc, Trang Ái Khanh có muốn đi cùng bản cung hay không? Đột nhiên Tư Đồ Tu Nam đứng dậy cười hỏi. Thật vất vả mới thoát khỏi pho tượng thần này, Trang Thư Lan đâu có ngốc đến nỗi muốn tiếp tục đi theo sau hắn chứ. Xin điện hạ thứ lỗi, thần có ít việc riêng cần phải giải quyết, cho nên cung tiễn điện hạ. Trang Thư Lan cúi người hành lễ, giọng điệu càng cung kính. Trang Ái Khanh có việc gì cần phải giải quyết sao? Tư Đồ Tu Nam tò mò hỏi. Nàng hơi ngập ngừng, cúi xuống chậm rãi nói. Nếu điện hạ đã hỏi, thần xin được ăn ngay nói thật, nhưng có lẽ sẽ mạo phạm tới điện hạ, kính xin điện hạ thứ tội. Thứ tội cho khanh, nói đi. Thần phải đi ra khỏi cung. Trang Thư Lan cũng nghiêm túc trả lời, cúi thấp đầu hơn một chút. Cho nên thần xin được cáo lui trước. Con người có ba việc gấp, cho dù ngài là Đông Cung Thái Tử cũng không thoát được ba việc gấp này. Ừ. Tư Đồ Tu Nam hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi mất tự nhiên nhưng giọng điệu vẫn rất tào nhã. Về bổn cung đi trước. Nói xong bước đi, Trang Thư Lan chạy nhanh phúc lễ, trong miệng không quên hô. Cung tiễn Thái Tử Điện Hạ. Thấy bóng dáng Tư Đồ Tu Nam dần biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới khó nhọc thở ra một hơi. Làm quan thật đúng là không dễ dàng. Có điều thắc mắc sao Thái Tử có thể đột ngột xuất hiện ở đây. Lời hắn nói vừa rồi hình như là có quan tâm tới nàng. Nếu quả thật là như vậy thì nên cẩn thận hơn trước mặt hắn, còn những chuyện khác chưa vội đề cập tới, chỉ lo lắng bằng suy nghĩ của nữ nhân bình thường. Hắn là thái tử, lại chưa lập thái tử phi, cho dù hắn có thái tử phi rồi vẫn có thể nạp thêm thiếp. Nếu như ngày nào đó xảy ra ý định muốn biến nàng trở thành một trong số bọn họ, đây thật sự là phiền phức lớn rồi. Thời đại này thật không dễ sống chút nào. Trang Thư Lan thở dài, bản thân không muốn nhập nham lại bị buộc phải nhập nham. Mới đầu nghĩ chỉ cần đậu Trạng Nguyên thì sẽ thoát khỏi sự khống chế của Trang Đức, nào ngờ vào triều làm quan, kết quả lại bị vị thái tử điện hạ kia để ý tới. Vậy sao làm quan làm người lại cẩn thận hơn trước? Duy nhất có một việc Trang Thư Lan vui vẻ một chút, chính là toàn bộ thanh danh của nàng đều bị phá hỏng, như vậy sẽ không còn ai dám tới cầu thân nữa. Nhưng nàng lại lo nếu như sau này Phó Thuyết gây rắc rối thì phải biết đối phó thế nào. Tuy rằng người hắn theo đuổi là Thượng Quan Tinh, nhưng vương gia có quan hệ rất tốt với Trang Đức. Nếu Trang Đức đưa ra yêu cầu thì chỉ sợ phó vương gia sẽ đồng ý hôn sự này. Nghĩ tới đó, trong lòng nàng hơi hoảng loạn. Nếu bắt nàng phải lấy người mình không yêu, lại phải chia sẻ tình yêu với những người khác, lương tâm lúc nào cũng sẽ bất an. Quan trọng là nàng phải nhét cuộc đời vào rõ, dù tính thế nào cũng đều lỗ vốn. Người nghiêng nhẹ một cái, ngồi lên ghế đá, dựa vào gốc cây phía sau, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra một câu. Không có việc gì cả, tất cả chỉ là suy đoán thôi. Nếu như bây giờ họ vẫn không từ bỏ ý định ép hôn, ta không ngại làm cho thanh danh này càng thêm thối nát hơn trước. Vậy xin hỏi Trang Nhị tiểu thư, làm thế nào khiến thanh danh của cô nương thối nát hơn trước vậy? Giọng nói trêu tức vốn không có ý che giấu ý cười vang lên bên tai nàng. Tiếng nói đột nhiên phát ra, dọa Trang Thư Lan nhảy dựng lên, cả người cứng đờ, quan sát bốn phía, đồng thời cũng ảo não. Lâu như vậy mà không nhận thấy, lúc này trong hoa viên còn có kẻ khác. Bốn phía đều tối om, cho dù có ánh sáng từ cây đèn cầy, nhưng hòn giả sơn phía trước để che hơn phân nửa. Ánh sáng lờ mờ, bóng cây đứng sững trong đêm, hơi u ám, dọa người. Đi ra, là nam nhân thì đừng có giả thần giả quỷ, hồ dọa tiểu nữ tử yếu đuối chứ. Nói xong một câu, Trang Thư Lan thật bội phục mình, không ngờ tình cảnh này còn có thể nói ra một câu đầy đủ như vậy. Chưa từng gặp tiểu nữ tử khuê các yếu đuối nào, vào thời khắc này còn có thể mạnh miệng như thế cả.

phòng dột lại mưa suốt một đêm, thật đúng là một người lại thêm một người tiếp tục phao tin đồn rồi. Lùi về phía sau ba bước thật nhanh, xoay người lại, đồng thời khuôn mặt trở nên tươi cười tự nhiên. Đại tỷ, người cũng tới đây nghỉ ngơi sao?